Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 5, tôi sẽ cắn nát thân thể em ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng cảm ơn đối với sự ủng hộ góp ý của mấy bà. Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô, hôn mạnh một cái kêu rõ to. Chụt, xong lại buông ra nỉ non khẩn cầu. Thật xin lỗi, không cần mở miệng nữa. Cho anh hôn thêm một chút nữa là được. Anh rất khó chịu, em không giúp sao? Không giúp, không giúp. Ninh Tiểu Tịch cắn lên cánh tay của hắn, nhân lúc hắn giật mình rút tay ra thì cô nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn chạy đi mất. Cô Thiếu Trạch nhìn vết thương trên tay mình rồi nhìn con nhỏ gian manh vừa cắn hắn xong đã bỏ trốn, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười âm hiểm. Dù sao vết cắn này đối với thân thể tráng kiện của hắn cũng chẳng ăn nhầm gì. Chỉ như bị mèo hoang cắn căn bản không đáng quan tâm. Nhưng đó là nếu như do mèo hoang cắn, còn con nhỏ họ Ninh kia cắn thì không thể tha thứ được. Đợi đi, đến lúc hắn túm được cô lại thì đừng hòng bỏ chạy. Đến lúc đó tôi sẽ cắn nát thân thể em ra. Hắn đi vào phòng tắm dành cho khách để giúp em trai nhỏ của mình giải quyết đau khổ, vừa đi vừa lẩm bẩm oán hận nói. Lúc này dưới sảnh mấy vị phụ huynh đều đã dùng bữa xong cùng di chuyển ra phòng khách. Ninh lão gia tử nhiều lần kêu Ninh Thẩm Minh lên gọi cô và hắn xuống, nhưng Ninh Thẩm Minh vừa đứng lên thì liền bị An Hoa cùng chồng lôi lại nói chuyện không cho đi. Ha ha, lên đó lâu như vậy thì có thể làm gì chứ? Chắc chắn con trai bà đang chấm mút con dâu nhỏ trên đó rồi, sao có thể để cho tên bạn già này lên phá đám được chứ? Con trai ta tự hào vì con, ăn con bé đi, ăn sạch xương con bé cho ta. An Hoa cùng Cố Thiếu Thành nhìn nhau cười đầy ý vị. Suy nghĩ vừa dứt đã thấy Ninh Tiểu Tịch làm heo bay đáp xuống sảnh. An Hoa quan sát cô nhìn qua nhìn lại, quần áo vẫn còn nguyên, tóc tai vẫn như cũ. Hừ, thằng con vô dụng kia vẫn chưa làm gì sao? Vô dụng đúng là quá vô dụng, mà khoan môi con bé sao lại sưng to như vậy, chỉ có thể là... Ha ha ha, An Hoa lại một lần nữa nhìn chồng cười đầy thỏa mãn. Ninh Tiểu Tịch chạy đến ngồi bên cạnh cha cô, yên vị một chỗ, làm sao cô dám kể cho cha mình là cô bị Cố đại gia cưỡng hôn đây? Nhưng cũng thật lạ nha, nãy giờ gì cô cứ nhìn cô chằm chằm, trên mặt cô có dính gì sao? Bản quyền thuộc về Trương Y Y, đăng tải ngày 25 tháng 11, 2018. No A-E-A-U-P, đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Cố Thiếu Trạch từ trên lầu đi xuống. Nhớ lại cảnh tượng ám muội vừa rồi, mặt cô liền đỏ lên như gấc. Hai tay trắng nõn cũng chuyển sang đỏ hồng, cái đầu nhỏ vội vàng rút vào sau lưng cha. Cô tuy ngốc nghếch nhưng cũng biết xấu hổ nha. Cha nuôi, gia đình con xin phép về trước. Cố Thiếu Thành thấy con trai vừa xuống liền nhanh chóng cáo từ. Tiểu Tịch, gì cùng chú về đây, lại cho ta hôn một cái nào. An Hoa nói, vâng. Cô nhanh chóng từ chỗ cha mình đi đến chỗ An Hoa đang đứng hôn tạm biệt bà cùng Cố Thiếu Thành. Cố Thiếu Trạch thấy một màn này đáy lòng dãy lên một trận tức tối. Hôn hôn hôn, ai kêu cũng hôn sao, tiểu hư hỏng, đáng đánh đòn. Hư còn nữa, con nhỏ này hôn cha mẹ hắn sao không hôn hắn. Này, em còn chưa hôn tạm biệt anh. Cố Thiếu Trạch bất bình lên tiếng. Một câu của Cố Thiếu Trạch làm cho cả đại sảnh rơi vào trầm lặng. A, Tiểu Tịch, con mau hôn tạm biệt anh đi. An Hoa vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. Về, ưng, cô chậm chạp đi đến bên hắn, nhón chân lên hôn vào má hắn rồi nhanh chóng lùi về sau giữ một khoảng cách an toàn nhất định, như kiểu trên người Cố Thiếu Trạch đang dính quả bom nguyên tử to đùng cần phải tránh xa. Cố Thiếu Trạch được tiểu mỹ nhân hôn mới hài lòng chào tạm biệt ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ra về hắn còn ném lại cho cô một câu, nháy mắt quyến rũ rồi đi thẳng. Ngày mai anh sẽ đến thăm em, toàn thể đại sảnh đứng hình, khóe miệng ai cũng giật giật cảm thán, mới thăm hôm nay ngày mai lại đến thăm cái gì chứ? Cố Thiếu gia kia rõ ràng là có ý với tiểu thư nhà bọn họ. À còn nữa, mấy bà xem tỷ ý kiến nha, chẳng hạn như tình tiết nội dung của tập sau mấy bà thích như thế nào? Sùng tràn lan hay mấy bà thích có thêm tình tiết nào nữa để tôi sẽ cố gắng ra chép sau hay hơn. Cách chương.